Hư Ngụy Thừa Trạch, chương 20, hiểm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trường học tổ chức triển lãm tranh, lớp học của Kỳ Thừa phải lùi lại vài ngày. Vì vậy, anh chuyên tâm ở lại văn phòng tiếp tục làm kế hoạch giảng dạy. Ngón tay anh gõ bàn phím càng ngày càng nhanh. Người bình thường khó theo kịp tốc độ. Không lâu sau, anh nhíu mày bực bội, dựa vào lưng ghế. Một giáo sư đến để tổng hợp phương án dạy học nhìn thấy anh thất thần nhịn không được hỏi. Buổi trưa giáo sư Kỳ không ăn cơ à? Không. Anh lơ đãng trả lời. Suy nghĩ đã sớm không biết đã bay đi đâu. Giáo sư Kim vuốt cằm. Tôi nghe mọi người nói. Bạn gái giáo sư Kỳ đang giảng dạy cho những đứa trẻ đặc biệt đúng không? Nói đến Tưởng Hân, suy nghĩ của anh lập tức trở lại. Ánh mắt dần tập trung, ừ một tiếng sau đó ngón tay tiếp tục ấn máy tính. Vừa rồi nói đến đâu rồi? Giáo sư Kim cười cười. Nếu tham gia dạy cho những đứa trẻ đặc biệt thì chỉ có một trường học bên cạnh trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố đúng không? Ừ, có chuyện gì vậy? Kỳ Thừa ngước mắt nhìn anh ta, thấy anh ta đang cau mày suy nghĩ điều gì đó. Tôi hình như biết cái gì đó. Nhưng hiện tại sao lại không nhớ gì hết? Suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được gì. Vì không muốn đau đầu. Giáo sư Kim dứt khoát không nghĩ đến nữa. Quên đi, để khi tôi nhớ lại sẽ nói cho cậu biết. Nhưng tôi cảm giác đó không phải chuyện gì tốt. Tâm trạng của anh đã không thoải mái. Giờ nghe vậy càng khó chịu. Bực bội thêm khi Tưởng Hân ăn trưa ngồi cùng với các giáo viên khác. Cô ăn rất chậm, theo thói quen nhai kỹ rồi mới nuốt, nhưng vì ăn một mình cô cảm thấy trong lòng rất bồn chồn. Lo lắng nên cũng cố gắng ăn nhanh bằng mọi người. Một cô giáo phía đối diện, quay đầu nhìn xung quanh rồi hỏi cô Tưởng dạo gần đây Phan Phú có quấy rầy cô không? Tôi thấy ông ta luôn nhìn chằm chằm vào cô, đây là lần đầu tiên ông ta đến ăn ở canteen. Một giáo viên nam trẻ ngồi bên cạnh nhai bánh bao cũng ừ hai tiếng. Tôi cũng phát hiện, cô Tưởng nên cẩn thận. Ông ta đã có tiền án. Ở trường chỉ có mình cô là giáo viên ngôn ngữ ký hiệu. Một mình một phòng nên chúng tôi không giúp được nhiều. Vì cậy cô phải chú ý đề phòng. Tưởng Hân cắn thìa, gật đầu. Trong giờ học, cô ở trên bục giảng dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với bọn trẻ. Đôi mắt đảo qua cửa sổ liền nhìn thấy Phan Phú đứng bên ngoài. Ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm về phía cô. Sau khi bắt gặp ánh mắt của cô còn ra vẻ hào phóng tươi cười. Cười một cách thật dâm dê. Tưởng Hân không khỏi rùng mình một cái. Trong lòng tràn ngập sợ hãi. Tan học, cô cầm cốc nước đi ra ngoài để lấy nước bất ngờ bắt gặp ông ta ở hành lang. Cô Tưởng giảng bài rất hay, nhờ có cô mà chúng mới được đi học. Ông muốn làm gì? Cô nắm chặt chiếc cốc trong tay, thề rằng nếu ông ta tiến lên một bước, cô sẽ trực tiếp đổ cốc nước nóng vào đầu ông ta. Tưởng Hân bây giờ rất kiên định không như ngày trước nữa. Phan Phú cười hề hề, đôi mắt nhìn đến dấu hôn trên cổ cô liền ui chao một tiếng. Đây là bạn trai cô làm sao? Lần trước tôi đã nhìn thấy anh ta đến đón cô. Xe xịn như vậy là của anh ta hay đi thuê? Bây giờ các cô gái nhỏ thật dễ bị lừa. Đặc biệt là những người đơn thuần. Đáng yêu. Cô cau mày, chuẩn bị đổ nước lên đầu ông ta. Cô Tưởng, phía sau một giáo viên nam chạy tới cười với cô. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Có thể nói chuyện chút không? Anh ta liếc qua Phan Phú. Phó hiệu trưởng còn có chuyện gì sao? Ồ, không, không có việc gì. Hai người nói chuyện tiếp đi. Tôi đi kiểm tra một chút. Phòng trừng là trột ra. Ông ta bối rối quay người rời đi. Tưởng Hân hướng giáo viên nam kia gật đầu nói lời cảm ơn. Không cần khách khí, cô vẫn là nên chú ý một chút. Thoạt nhìn cô lớn lên rất đáng yêu hiền lành. Ông ta thấy vậy càng muốn khi dễ cô. Kể từ khi đi dạy được một tuần, ngày nào Kỳ Thừa cũng đứng ở cổng trường đợi cô. Tưởng Hân cũng là người đầu tiên ra khỏi trường. Đợi cô một tuần thì anh nhìn thấy người đàn ông béo kia nhìn ra cổng trường hai lần. Anh ngày càng không kiên nhẫn, để anh thấy ông ta một lần nữa sẽ không bao giờ bỏ qua. Thứ bảy là triển lãm tranh. Buổi sáng hôm đó Kỳ Thừa đưa cô đến trường. Phía trường đại học của anh gọi điện thúc giục anh về vì không đủ nhân lực. Có chuyện gì thì trực tiếp gọi cho anh. 11 giờ anh tới đón. Sẽ trực tiếp đi vào tìm em. Cô kinh ngạc một tiếng. Tại sao phải trực tiếp vào? Lo lắng, chỉ nghĩ đến cái tên béo ghê tởm kia. Anh hận không thể giết chết ông ta. Dám có ý đồ với người của anh. Thật là chán sống. Lông mày Kỳ Thừa trong lúc làm việc chưa bao giờ thả lỏng. Mấy người hướng dẫn nhìn thấy anh liền tránh đi. Không ai dám nói chuyện cùng anh. Anh cúi xuống sắp xếp lại tấm băng rôn. Đóng những chiếc đinh vào ván. Mỗi lần chiếc búa rơi xuống như chút bớt tâm trạng của anh. Cái kia, giáo sư Kỳ, nếu không để đó chúng tôi làm cho. Đã có rất nhiều sinh viên đến giúp đỡ. Hay là anh đi trước đón bạn gái đi. Anh sợ chỉ một lúc nữa chiếc bữa cũng sẽ gãy mất. Lúc đó lại tốn thời gian đi mua thì rất phiền. Vậy là anh ném chiếc búa xuống. Hít thở thật sâu. Vậy cái này giao cho anh. Một chút nữa tôi sẽ trở về. Còn chưa đi ra văn phòng. Cửa đột nhiên bị mở ra. Anh lùi lại một bước trước khi cửa đập vào mặt mình. Người đi vào là giáo sư Kim nắm điện thoại trên tay. Thái độ vô cùng lo lắng. Khi thấy anh liền vội vàng nói. Tôi nhớ ra rồi. Chuyện lần trước, trường học bên cạnh trại trẻ mồ côi đó có một phó hiệu trưởng. Là nhà giàu mới nổi. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin ông ta vì tội ấu dâm. Ông ta mặc dù bị bắt mà thẩm vấn nhiều lần nhưng chưa có bằng chứng xác thực. Vì vậy được thả ra. Tôi vừa mới thấy được tin tức này. Anh nhíu chặt mày, lấy điện thoại trong tay giáo sư Kim nhìn bức ảnh trên hình là người đàn ông béo ụp ịch. Trông rất ghê tởm, đúng chính là ông ta là người nhìn chằm chằm vào người của anh. Anh ném trả điện thoại, xoay người chạy ra ngoài không nói một lời. Giáo sư Kim vội vàng nhường đường, không khỏi sửng sốt. Vài giáo viên đi ngang qua giơ tay chào anh nhưng nhìn thấy khuôn mặt đen như than của anh không khỏi sợ hãi. Kỳ Thừa lên xe lấy điện thoại gọi cho Tưởng Hân. Điện thoại được kết nối. Có chuyện gì thế? Nghe được giọng quen thuộc của cô. Anh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đưa ra mệnh lệnh không thể không thực hiện. Bây giờ ra cổng trường đợi anh. Giờ anh qua ngay. Hả? Nhưng mới 10 rưỡi. Em vẫn còn đang dậy. Bây giờ lập tức ra ngoài cho anh. Ở trong phòng học, ngoài em còn có ai khác không? Tưởng Hân quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một vài đứa nhỏ đang chơi xếp gỗ. Nhìn ra ngoài, không biết khi nào lại có người đứng ngoài cửa sổ. Đầu chọc bị ánh mắt trời phản chiếu. Ông ta mỉm cười nhìn cô. Mỡ ở hai má xoắn lại. Cười gần như híp hai mắt lại với nhau. Cảm thấy điều chẳng lành. Cô lùi lại một bước, nắm chặt lấy cạnh bàn. Kỳ Thừa, anh, nhanh một chút, mau tới đây, cách trường.